Tổ huấn, chương 147, Yến Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 147, Yến Vương gặp mẫu cổ xuất ra mộng khê sai người đem bát cùng bồn đoan đi, làm cho người ta đem thượng quan phóng bình, tiến lên theo thứ tự lấy xuống ngân châm, lúc này lại nhìn thượng quan, mặt đã khôi phục như thường thần sắc chính là tái nhợt giống giấy, mãnh nhìn qua cùng người chết không sai biệt lắm. Mộng khê lấy ra hai quả bất đồng viên thuốc sai người niệp nát cấp thượng quan ăn vào, có thế này xoay người đối đứng ở một bên còn chưa có phục hồi tinh thần lại mọi người nói. Đại ca cổ trùng đã giải, chính là mấy ngày nay, đại ca máu huyết đã bị hút khô tiểu sinh vừa rồi cấp đại ca ăn xong hai quả cường tâm bổ huyết dược, đại ca lại phục chút bổ huyết vật nghỉ ngơi chút thời gian, rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Chủ nhân thế nào bây giờ còn bất tỉnh? Tiểu tống tử gặp thái tử luôn luôn bất tỉnh, mở miệng hỏi nói. Tiểu sinh vừa rồi sử dụng hương liệu có an thần làm dùng, đại ca hút vào nhiều lắm, hiện tại hẳn là ngủ, một cái canh giờ sau sẽ gặp tỉnh lại, tiểu sinh sẽ ở này luôn luôn chờ đại ca tỉnh lại, không cần phải gấp gáp. Lão phu vừa rồi đã cấp công tử hào qua mạch, mạch tượng vững vàng, tưởng là đã mất trở ngại, Lý công tử thực là thế gian thần nhân, lão phu thất tuần chi năm có thể gặp được công tử như vậy kỳ nhân, cũng không uổng cuộc đời này. Lý thái y buông là thượng quan thủ nói, trong mắt đối mộng khê tràn ngập kính nể sắc. Lý thái y quá khen, tiểu sinh chính là đúng dịp. Mộng khê hướng Lý thái y vừa chắp tay, lại xem kia bồn sâu hướng về phía tiểu tống tử nói. Tìm một chỗ đem mấy thứ này thiêu hủy đi, xử lý sạch sẽ chút tiểu sinh có chút mệt mỏi, có không tìm cái phòng ở chợp mắt một chút một lát. Mộng khê trải qua này một buổi sáng ép buộc, đã có chút hư thoát tưởng nàng một cái dưỡng ở khuê phòng trung thiếu phu nhân, thế nào chống lại như vậy, huống chi vừa nôn qua huyết. Tiểu tống tử hiện tại đã đem mộng khê coi là cái thứ hai chủ nhân, nghe xong lời của nàng, liên tục gật đầu đáp lời, xuất môn kêu người đi chuẩn bị cho Lý công tử phòng, cũng cố ý phân phó chuẩn bị tốt nhất, cẩn thận hầu hạ an bày xong hết thảy, hắn có thế này tự mình dẫn người đi hậu viện thiêu này cổ trùng. Lý công tử nếu không chê, không bằng nhường lão phu cho ngài đem bắt mạch đi, lão phu gặp công tử sắc mặt tái nhợt hình như có thể hư chi chứng. Lý thái y gặp mộng khê muốn đi ra ngoài, bước lên phía trước nói. Đa tạ thái y, tiểu sinh từ nhỏ liền có này thể hư chi chứng, luôn luôn chậm rãi điều dưỡng, chỉ cần không quá phí sức phí công là tốt rồi. Mộng khê hướng Lý thái y thật sâu làm nhất tập, nàng là thật kính trọng vị này lão thái y, nhưng mạch cũng là không thể nhường hắn hào. Xem mạch kia nàng nữ nhân thân phận còn có thể tàng được sao? Lý thái y gặp vị này Lý công tử đã lộ ra mỏi mệt sắc bất đắc dĩ về phía hắn cùng chắp tay, hắn là thật sự quan tâm hắn, hơn nữa bị một mảnh hết sức chân thành sờ cảm, nhưng hắn cũng tốt kỳ, vị này thiếu niên, vì sao như thế quật cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Vương thượng quan Hoàng Miên chính ngồi xếp bằng ngồi ở ải tháp sau bồ đoàn thượng, thân nhất kiện màu tím như ý đoàn hoa cẩm bào, đầu đội quan mạo, cầm trong tay rượu ngon, một bên thưởng thức ca múa, một bên uống, ánh mắt mê đắm xem kia vài cái khiêu vũ mỹ cơ, cũng đi theo hoa chân múa tay vui sướng đứng lên, có khác một phen đường làm quan rộng mở chính nhìn xem quật khởi, bên người nô tài tiểu thuận tử tiến vào, nhỏ giọng ở bên tai nói. Cận thị Chu Hoài Nhân đã trở lại, Yến Vương nghe xong, bận tọa thẳng thân mình, nói một tiếng. Cho hắn đi vào, chỉ chốc lát sau, một cái võ sĩ trang điểm nhân đi đến, tiến ốc trước cấp Yến Vương làm thi lễ, mở miệng nói. Nô tài bái kiến Yến Vương, đứng lên đi, sự tình an bày thế nào? Chu Hoài Nhân gặp Yến Vương hỏi, vừa muốn há mồm, nhìn thoáng qua phía trước vài cái vũ cơ, lại ngậm miệng xem Yến Vương. Yến Vương thấy, vẫy vẫy tay kia vài cái vũ cơ lập tức dừng lại, từ từ đi rồi đi xuống, giàn nhạc cũng đi theo đi xuống, đại sảnh lập tức thanh yên tĩnh, Yến Vương vung tay lên, ý bảo tiểu thuận tử xuất môn thủ. Gặp không có người, Chu Hoài Nhân mới mở miệng nói. Hồi Yến Vương, đều an bày thỏa đáng, phó đô ngự sử Tôn Kiến, thông chính sử Ngô Dũng, thái thường tự Khanh Triệu Vĩnh Tân Đô bị tốt lắm sổ con, chỉ chờ thái tử vừa chết liền liên danh buộc tội Dương Châu Phủ Doãn Tiêu Chí, trong cung thái hậu kia mặt cũng truyền ra lời nhắn, sớm bố tốt lắm cục chỉ chờ thái tử vừa chết lập tức đối Tĩnh Phi làm khó dễ trước đem nàng giam lỏng đứng lên, chặt đứt nàng cùng cần đế liên hệ, nhưng tiêu gia ở trong cung mất viện thủ chỉ chờ Dương Châu Phủ Doãn lấy được hình, ngài là có thể liên hợp Âu Dương cùng Lý gia chèn ép tiêu gia sản nghiệp. Hảo, hảo, hảo, tiêu thần lão nhân, dám đang lúc này trợ giúp bảo thái tử, bổn vương sẽ kêu toàn đại tề nhân đều nhìn đến, cái gì kêu thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Yến Vương nghe xong Chu thị vệ trong lời nói, sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên, liền nói ba cái hảo tự, dương mắt gặp Chu thị vệ còn đứng tại kia, lại nghĩ tới một chuyện, nói tiếp. Này 2 ngày nhất định phải trành nhanh, phòng ngừa Tiêu Gia âm thầm điều động tài chính, tốt nhất có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra được Tiêu Gia chỗ tối sản nghiệp, một lưới bắt hết. Thường ngôn nói, đánh xà muốn đánh thất tắc, lần này chúng ta như thế hao tốn khổ tâm, lại động không được Tiêu Gia căn cơ, ngươi về sau cũng đừng tới gặp ta. Chấm, là Yến Vương, nô tài sớm ấn ngài phân phó, chặt chẽ chú ý Tiêu Gia tuyệt bút tài chính chảy về phía, lần này, nhất định sẽ không nhường Tiêu Gia đào thoát, sau này, Đại Tề chỉ có 3 cái thế gia. Hảo, bổn vương liền yêu nghe ngươi nói chuyện, truyền lời cấp Trương ngự sử, nhường hắn chặt chẽ chú ý Giả Tề tướng hướng đi, này lão hồ ly, bổn vương luôn luôn cân nhắc không ra tâm tư của hắn, buộc tội Tiêu Gia thời điểm, cẩn thận đừng bị này lão hồ ly làm rối âm câu lý phiên thuyền. Là Yến Vương không chuyện khác, nô tài phải đi ngay an bày. Yến Vương nhìn Chu thị vệ liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi. Di Xuân Đường kia có động tĩnh gì, có hay không Di Xuân Đường chủ nhân tin tức? Hồi Yến Vương, Di Xuân Đường kia mặt hết thảy như thường, nô tài này 2 ngày lại tăng số người nhân thủ, xuất nhập Di Xuân Đường nhân, chỉ cần là xa lạ gương mặt đều phái nhân theo dõi, điều tra rõ chi tiết tuyệt sẽ không nhường thái tử liên hệ lên Di Xuân Đường chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, nhìn kỹ, nghe nói này Di Xuân Đường chủ nhân dược thuật thiên hạ vô song, đừng ở cuối cùng một khắc bị hắn cứu thái tử. Yến Vương yên tâm, nô tài nghe thái y viện người ta nói, thái tử nhiều nhất sống không quá ngày mai, đừng nói này Di Xuân Đường chủ nhân có thể hay không trị thái tử bệnh, đan nói nô tài này 2 ngày cũng là hạ vốn gốc, cam đoan liên Di Xuân Đường một cái điều cũng phi không tiến thái tử phủ. Cũng không cần sơ suất quá, kêu nô tài nhóm đều mở to 2 mắt qua ngày mai, bổn vương trùng trùng có thưởng. Là, đúng rồi, truyền lời đi xuống, chảnh nhanh Di Xuân Đường ra ngoài nhân, thái tử vừa chết một cái cũng không chuẩn chạy, Di Xuân Đường bí phương, Tiêu Gia tài, bổn vương đều phải, thiên hạ này chính là bổn vương. Yến Vương nói xong, trong mắt thả ra một cỗ khác thường sáng giỏi. Đang muốn nói cái gì nữa Tiểu Thuận Tử đẩy cửa tiến vào tiến lên trả lời. Hồng Đức Đại Sư đến, Yến Vương nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, nói một tiếng. Cho mời, chỉ chốc lát sau Tiểu Thuận Tử dẫn một cái Tây Vực Lạt Ma đi đến, người nọ vừa thấy Yến Vương, tiến lên 2 tay tạo thành chữ thập. A-di-đà Phật, lão nạp bái kiến Yến Vương điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế. Hồng Đức Đại Sư miễn lễ, mau mau mời ngồi, đến A thượng trà. Lúc này Tiểu Thuận Tử đã dẫn Đại Sư ở Yến Vương tay phải bồ đoàn ngồi hạ, vài cái nha hoàn lên tiếng trả lời tiến vào thượng trà, lui đi ra ngoài, Đại Sư dương mắt nhìn lập trên mặt đất Chu thị vệ. Yến Vương thấy, xung Chu thị vệ vung tay lên, Chu Hoài Nhân bận cấp Yến Vương cùng Hồng Đức Đại Sư làm cái lễ, vội vàng cáo từ đi ra ngoài. Cách chương.